siêu cấp thiếu gia, chương 246, cũng không biết phân biệt hàng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộp gỗ rơi xuống đất nắp được mở ra trực tiếp, phần nắp và phần thân được tách rời. Thẩm Lãng nhìn món quà quý giá như vậy tặng cho Lý Hàn Lâm, lại bị hủy hoại như vậy, ánh mắt sắc như đao. Một đám người bình thường, lại được gọi là gia đình có gia giáo, có dòng dõi nho học thậm chí còn không thể nhận ra đó là loại bút gì, quả là đáng cười cho người trong nghề. Mà Thẩm Lãng cũng muốn nhân cơ hội này trực tiếp ngả bài với nhà họ Lý. Ông đây muốn từ hôn, còn chưa đợi Thẩm Lãng ngả bài. Lúc này, Vương Thanh Minh rời chỗ ngồi, đi về phía cửa. Thẩm Lãng ánh mắt sắc bén, anh cũng cho là, Vương Thanh Minh này có lẽ có chút nghiên cứu siêu tầm đồ cổ. Anh thấy Vương Thanh Minh bước tới, cầm hộp gỗ lên, nói với Thẩm Lãng. Chất lượng bút lông tuy rất kém, nhưng chất liệu của hộp gỗ lại là gỗ đàn hương lá nhỏ. Thật đáng tiếc hộp gỗ này dùng để đựng bút lông không đầu, người này đúng là chó ngáp phải ruồi. Cái bút là cái bút tồi, nhưng cái hộp là cái hộp tốt. Thẩm Lãng, không nói nên lời, lúc này, trên mặt Thẩm Lãng có một vạch đen. Con mẹ nó cứ nghĩ rằng cuối cùng đã có thể thấy một người biết nhìn hàng, nhưng kết quả lại làm anh ấy thất vọng. Chất liệu của hộp gỗ đúng là gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ quả thật là vật quý hiếm, nhưng so với cây bút trong hộp thì chiếc hộp này quả thực không là gì. Đây là một đồ mua được ở phố lậu, nó không tốn nhiều tiền, nó giống như một đồ vật sẽ không ai chú ý đến. Ngay lập tức khóe miệng Thẩm Lãng khẽ cong lên, anh bật ra một tia giễu cợt. Những người được gọi là học giả, giàu có và quyền lực lại không có mắt. Khi Lý Hàn Lâm nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Lãng, ông ta cảm thấy không vui nói. Thẩm Lãng, cháu đang cười cái gì vậy? Dòng họ quý tộc thế nhưng lại như vậy. Thẩm Lãng trực tiếp đối mặt với Lý Hàn Lâm, khí phách ngạo nghễ, ánh mắt như súng, ánh sáng bắn ra bốn phía. Cháu, hỗn láo, Lý Hàn Lâm nghiêm khắc trách mắng Thẩm Lãng. Vương Tử Văn nhìn thấy cảnh này trong lòng càng thêm tự hào. Còn Lý Thư Hiểu thì cau mày, lắc đầu nói, người luyện võ rốt cuộc vẫn là kẻ ngông nghênh, kiêu ngạo. Thẩm Lãng bình tĩnh chỉ vào cây bút nói, hai từ này trên thân bút hẳn là đáng giá hai đô. Hai từ, Vương Thanh Minh trợn to hai mắt nhìn chăm chăm thân bút. Quả nhiên, có hai chữ được khắc trên bút, trong nháy mắt ông ta hưng phấn không rõ. Người trẻ tuổi cái này, mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Tại sao Vương Thanh Minh lại đột nhiên run lên vì hưng phấn như vậy? Lý Hàn Lâm ở bên cạnh đi tới, xua tay liên tục. Ông Vương, không thể không nói, nhưng tôi không quan tâm được. Mặc dù ở tiệc sinh nhật mà ném quà mừng thì hơi xấu hổ và không lịch sự, nhưng quan trọng là đối phương xúc phạm tôi trước. Hôm nay không làm hòa được, chỉ là vứt một cây bút mà thôi, chỉ sợ người bên kia tiếc của thôi. Ngoài ra, hãy nghe kỹ ông Vương, tiếp theo tôi sẽ thông báo một chuyện lớn. Lý Hàn Lâm nắm lấy cây bút ném ra khỏi cửa, lần này ông ta ném xa hơn suýt nữa ném vào đai xanh bên đường. Trần Cảnh, Vương Thanh Minh mặt đỏ bừng, hưng phấn gần như tắt thở. Đặc biệt là đôi mắt già nua của ông ta đã to đến mức gần như chĩa ra ngoài. Lúc này Lý Hàn Lâm mới chú ý tới. Tất nhiên Lý Hàn Lâm biết Trần Cảnh này là ai. Ông Vương, đừng xúc động quá, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hàn Lâm muốn biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao Vương Thanh Minh, người đã nhìn thấy cảnh tượng lớn gì, mà lại điên cuồng như vậy. Nhưng mà Vương Thanh Minh làm sao có thể để ý những thứ này, mặc kệ bệnh thấp khớp, chạy nhanh ra đường. Các vị khách khác đều sững sờ. Vương Thanh Minh, người thường dường như không thể đi lại, đã chạy nước rút 100 mét giống như một chàng trai 20 tuổi. Cảnh tượng gây sốc vẫn còn ở phía sau. Sau khi Vương Thanh Minh chạy tới cửa trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất nhặt một cây bút. Ngay cả trong đôi mắt già đục ngầu, rơi ra những giọt nước mắt mờ nhạt. Xôn xao, cả bữa tiệc sinh nhật ồn ào. Đường đường là người đứng đầu của nhà họ Vương, Vương Thanh Minh, chủ tịch tập đoàn Vương Thị, một ngôi sao sáng trong ngành đồ cổ của tỉnh, với nhiều danh hiệu, lúc này lại thất lễ. Thậm chí lúc này, nước mắt đầy mặt, ông Vương bị sao vậy? Chỉ là một cây bút, không nên vui vẻ như vậy chứ? Có gì đặc biệt ở cây bút đầu này sao? Có thể ông Vương nhìn thấy đồ vật rồi suy nghĩ lung tung, không phải cây bút này có gì đặc biệt, chỉ là gợi lại chuyện buồn. Nhưng đột nhiên, đôi mắt già nua của Vương Thanh Minh, vốn dĩ đã mờ mịt và đờ đẫn, ngay lập tức sáng lên một vẻ kỳ lạ. Như được trẻ lại, người gặp được việc vui, bù đắp những tiếc nuối trong cuộc đời, tâm trạng của Vương Thanh Minh hoàn toàn khác trước. Người thô tục thì biết cái gì? Đây là bảo vật hiếm có trên đời. Vương Thanh Minh cầm lấy cây bút không đầu và hộp gỗ trong tay, đi trở lại sảnh tiệc sinh nhật, nhìn quanh một vòng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu, tại sao thái độ của ông Vương lại thay đổi nhiều như vậy. Ông Vương cũng nhanh chóng nhận ra vừa rồi mình có chút không biết kiềm chế, nhưng thật sự cảm thấy rất nhiều người không biết gì. Ngược lại, chàng trai Thẩm Lãng này lại gây chú ý, bạn nhỏ cậu lấy cây bút này ở đâu vậy? Vương Thanh Minh tò mò hỏi, vừa rồi tôi vụng về suýt bỏ sót một bảo bối như vậy, nếu không đọc được hai chữ đó, tôi sẽ hối hận mãi mãi. Điều này càng khiến người khác khó hiểu, và càng nghi ngờ hơn. Vương Thanh Minh, một nhà siêu tập và bậc thầy trong ngành đồ cổ, có khi nào ông ta vụng về? Hơn nữa, một cây bút suýt khiến Vương Thanh Minh hối hận cả đời. Bạn nhỏ cứ nói sự thật đi, tôi muốn biết xuất xứ của cây bút này. Vương Thanh Minh hỏi lại, bắt tay Thẩm Lãng một cách hào hứng. Lúc này, Vương Tử Văn nói trước, ông nội ông có hoa mắt không? Đây không phải là cây bút ông ngày đêm suy nghĩ đấy chứ? Bảo vật như vậy sao có thể rơi vào tay anh Thẩm? Con nghĩ anh Thẩm mua phải hàng nhái rồi. Đúng, ông nội Vương, Thẩm Lãng. Anh ta, Lý Thư Hiểu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thật ra cô muốn nói với thân phận của Thẩm Lãng sao lại đem bảo vật vô giá làm quà, nếu có bảo vật này, bán đi cũng không phải tốt hơn sao, cải thiện điều kiện sống. Tuy nhiên, Vương Thanh Minh lại không để ý đến cháu trai của mình và Lý Thư Hiểu, thay vào đó, ông ta liếc nhìn Lý Hàn Lâm và nói. Ông Lý, tôi có thể chắc chắn 100% rằng đó là cây bút mà tôi đã tìm kiếm suốt 30 năm. Lý Hàn Lâm nghe xong liền giật mình, có chút vui vẻ. Thật sao, anh, nói thật không, những vị khách khác hoàn toàn ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chính xác là bút gì? Tại sao hai ông lớn lại điên với nhau như vậy? Bị đập đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Vương Thanh Minh xoay người nắm chặt hai tay Thẩm Lãng, trong mắt tràn đầy hy vọng. Bạn nhỏ, làm ơn cho tôi biết cậu lấy cây bút này ở đâu? Tổ tiên của cậu có phải là người Thiên Từ Quân không? Anh hy vọng rằng Thẩm Lãng có thể kể về nguồn gốc huyền thoại của cây bút này, giống như một câu chuyện. Nhưng, Thẩm Lãng chỉ nhẹ giọng nói. Tôi nhặt được, cách chương.